lòng ra đi, mang theo bao nhớ mong. Người đành lòng quên sao bao nhiêu giấc mơ, để lại một mình anh trong căn phòng ngập tràn đầy nhung nhớ. Có nhiều lần trong tim anh luôn vẫn nhớ đến một người, vẫn luôn thường nhắc mãi đến một người. Hằng đêm vẫn gọi tên em trong giấc mơ, yêu thương nồng say mà người nào biết. Một người đã mang trái tim của anh đi xa mãi, mang giấc mơ tình yêu về trong đêm thôi, để một mình anh cô đơn lạc lối. Khi người đành lòng ra đi, mang theo bao nhớ mong. Người đành lòng quên sao bao nhiêu giấc mơ, để lại một mình anh trong căn phòng ngập tràn đầy nhung nhớ. Có một vài ngôi sao băng qua rất nhanh, mang theo tình yêu của hai đứa mình. Một lần em đã ra đi, để lại bao nhiêu yêu thương, mà sao anh vẫn mong em về đây bên cạnh anh. Một mình anh trong căn phòng ngập tràn.